Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, kháng ma liên minh. Thanh Đức Vân từ đàng xa nhanh chóng chạy tới, nhưng không đủ nhìn ra có bị thương gì xu thế, thoạt nhìn vẫn là tương đối bình thường. Đổi mới thật nhanh, hắn vừa mới hạ xuống, thì vội và đi tới Lâm Hiên trước mặt, nói ra, Lâm trưởng lão, bộ ra bên kia phát tới tin tức. Nói tạm thời không thể phái người đến đây trợ giúp, bởi vì mặt trên hiện tại một mảnh hỗn loạn. Bộ gia hy vọng ngươi có thể đủ trốn đi, không nên xuất hiện. Còn có nói Lâm gia đã đi ra, theo chân bọn họ kết thành đồng minh. Thanh Đức Vân vừa qua tới, cùng cũng không có theo chân bọn họ chào hỏi, trực tiếp liền đem sự tình nói ra. Lâm Hiên nghe xong đáy lòng trầm xuống, cái này sự thái xác thực rất nghiêm trọng. Xem ra Yến gia cùng Tô gia xuất hiện lần nữa, tựa hồ vẫn liên hợp đợi thế lực không rõ, bắt đầu cắn nuốt hết bọn họ, mang đến siêu cấp lớn phản công. Cái này cũng không phải không có khả năng, để cho Yến gia cùng Tô gia nuốt giận, cái này tuyệt đối không phải bọn họ phong cách. Xem ra sự tình càng ngày càng nghiêm trọng lên, vậy chúng ta bây giờ việc này không nên chậm trễ, lập tức chạy trở về. Lâm Hiên muốn xuống, lập tức quyết định phải chạy trở về. Cái này Lâm trưởng lão bọn họ để cho ngươi trốn đi, cũng không muốn để cho ngươi tham gia bất kỳ chiến đấu nào. Sợ rằng cuộc chiến đấu này rất nguy hiểm, đi nói chính là giữ nhiều lành ít. Thanh Đức Vân bật người khuyên can lên. Đây chính là siêu cấp giữa gia tộc chiến đấu, Lâm Hiên đi có tác dụng gì? Nói không chính xác sẽ tăng phiền phức. Tu vi quá thấp nói, ở trong chiến đấu không được tác dụng gì. Lâm Hiên hiện tại tu vi cũng không tệ lắm, ở trong chiến đấu đưa đến hiệu quả vẫn không tệ. Nhưng đối mặt hư linh kỳ hậu kỳ, hoặc là linh vương kỳ cường giả, hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng. Đương nhiên linh vương kỳ tu vi, có những nhà khác chủ hỗ trợ dơ lên, Lâm Hiên vẫn có thể hành động lực lượng trung kiên. Hắn hiện tại tu vi đột nhiên tăng mạnh, đối kháng một ít tu vi tương đối thấp hư linh kỳ cường giả, vẫn là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Không phải, như thế nào đi nữa nguy hiểm, lần này ta tuyệt đối phải về. Nơi đó có phụ mẫu ta, ta không thể đợi ở chỗ này tị nạn. Lâm Hiên chính là đời kế tiếp Lâm gia người thừa kế, là không có khả năng đàng hoàng trốn ở chỗ này. Đó cũng không phải hắn phong cách. Thanh Đức Vân ngẩn ra, chợt trầm mặc. Hắn hiểu rõ không cách nào khuyên can Lâm Hiên, chỉ cần Lâm Hiên nhận định sự tình, tự không khả năng lộn lại. Chợt Lâm Hiên xoay người lại, đối với Thác Thăng Phong bọn họ nói ra, đảo chủ, ta hiện tại phải chạy trở về, các ngươi chỉ có thể chọn địa phương trốn đi, có hai đầu thiên nghiêu kính mới có thể kiên trì trong lòng đất đến. Lâm Hiên không thể tiếp tục ở nơi này chờ lâu, lập tức phải cáo từ. Ở đây sự tình nên giúp đều giúp, nên làm đều làm, là nên lúc rời đi sau. Hừm, vậy ngươi hãy đi đi. Chỉ tiếc lấy thực lực chúng ta giúp không được gì, bằng không thực sự là hỗ trợ. Thác Thăng Phong thở dài, tu vi chưa đủ chính là như vậy, không cách nào hỗ trợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó Lâm Hiên thu thập một chút phía sau, nhanh chóng liền hướng chạy trở về đi qua. Một thân một mình lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Lâm gia. Chỉ tiếc không thể mang thiên nghiêu kình ly khai. Bằng không có thiên nghiêu kình hỗ trợ, kia tu vi yếu là có thể trốn đi. Bằng vào hắn cường hãn phượng hoàng vũ dực, nhanh chóng chạy tới truyền tống trận. Ai biết mới vừa hạ xuống, chuẩn bị truyền tống thời điểm, cái kia đức lão thì ngăn đi lên. Vội vàng nói, Lâm trưởng lão, truyền tống trận này đã hư mất, không thể dùng. Truyền tống trận hư mất, Lâm Hiên ngẩn ra, ý vị này bộ gia đã bị công hãm, bằng không truyền tống trận chắc là sẽ không bị phá hư. Nếu như truyền tống trận không đủ bị phá hư, như vậy rất nhanh có người thông qua truyền tống trận hạ xuống. Đến lúc đó Đằng Long đế quốc thiết tưởng không chịu nổi. Hắn đi truyền tống trận nơi đó vừa nhìn, cũng không có hư mất. Hư mất là bộ gia bên kia truyền tống trận. Rõ ràng cho thấy bên kia ở rút lui khỏi trước đó, thì tuyển chọn phá đi. Xem ra ta chỉ có thể tuyển chọn bay thẳng đi. chính là muốn hoa một đoạn thời gian mới được. Lâm Hiên cau mày, thông qua phi hành nói, hoàn toàn có thể đi đến bộ ra bên kia, nhưng khoảng cách có chút quá xa, ít nhất phải phi hành 1-2 tuần thời gian mới có thể đến mắt. 1-2 tuần thời gian, đối với bên kia tình huống tuyệt đối là hừng hực khí thế. Đến tột cùng là tình huống gì, ai cũng không rõ ràng lắm. Hắn có lẽ không được mang tính then chốt tác dụng, nhưng ít ra có thể ra một phần lực. Lâm trưởng lão, xin ngài chờ một chút. Đức lão nhanh chóng ngăn lại Lâm Hiên, nói với hắn, bộ thiếu chủ để cho ta giao đại ngài, nói để cho người xem hết phong thư này, lại tính toán sau. Đức lão lấy ra một phong thơ, Lâm Hiên một bả nhận lấy, mở ra nhanh chóng xem bên trong nội dung, nhìn quét vài lần sau khi, hỏa diễm từ trong bàn tay bay lên, đem phong thư này hóa thành cho tàn. Đợi hắn ngẩng đầu lên lúc, hai mắt tràn đầy hung mang, không nghĩ tới nghiêm trọng tới mức này. Hắc Long tộc, Thiên Ma tộc, tam đại siêu cấp gia tộc, tập hợp thành một đồng minh, cộng thêm cái thuốc vương cốc, cộng thêm còn lại tiểu gia tộc, ở xa xôi địa phương kiến thành cái siêu cấp đồng minh, xưng là kháng ma liên minh. Gia tộc bọn họ đều thất thủ, phải nói được bọn họ đem thả vứt sạch, đơn độc một thế lực rất dễ dàng bị gồm thâu xuống, cho nên đều tập trung ở cùng nhau. Bộ gia chính là trong đó bỏ qua một trong, trước khi đi liền đem sở hữu truyền tống trận đều làm hỏng xuống, để tránh khỏi được yến gia những thứ kia sở trả thù. Ban đầu có thể trở thành một cổ cực kỳ cường hãn thế lực, nhưng đối phương thế lực tăng thêm sự kinh khủng. Hắc Long tộc cùng Thiên Ma tộc, hai đại chủ công tu luyện ngày đó ma quyết liên thủ, yến gia cùng Tô gia vẫn luôn là về bọn họ quản lý. Ai biết được Lâm Hiên cho quấy nhiễu, hiện tại cấu thành Thiên Ma liên minh, hai người đánh khó phân thắng bại. Kháng ma liên minh ở vào cái hoàn cảnh xấu trạng thái, vẫn được chặt chẽ đè nặng. Thiên Ma tộc tự thân thì cường hãn, Hắc Long tộc còn có yêu thú trợ trận, có thể hiệu triệu vô số yêu thú đi tấn công vào. Đây tuyệt đối có thể để cho bọn họ nhức đầu không thôi. Khắp nơi chịu đón, trong thơ nội dung cơ bản ở trên nói chính là những nội dung này. Bộ thiên phàm hy vọng Lâm Hiên không nên tới. Ở đây thật sự là quá nguy hiểm. Trừ cái đó ra, thì không có gì nội dung. Bọn họ đều ở trong nguy cấp. Để cho Lâm Hiên đi qua ngược lại sẽ kích bắt đầu Thiên Ma liên minh nộ hỏa. Hắn tuyệt đối sẽ bị liệt là mục tiêu một trong. Điều này hiển nhiên là cửu tử nhất sinh a, chỉ là hội hợp thì khó lại càng khó hơn. Xem ra này Thiên Ma liên minh thế lực rất mạnh, nếu là không có ngoại lai trợ lực, ta đi là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lâm Hiên mắt sáng lên, trong đầu nghĩ đến hai cái biện pháp. Thứ nhất trợ lực, đó chính là để cho yêu tộc đại lục đông đảo cường giả đến đây. Bọn họ là rất vui lòng chạy tới. Vấn đề ở chỗ vòng bảo hộ kia lỗ thủng ở nơi nào. Nếu Hắc Long tộc có thể qua đây, vậy bọn họ đồng dạng có thể ung dung qua đến. Chỉ là không rõ ràng lắm nơi đó có thể dễ dàng thông qua. Đệ nhị trợ lực chính là thần mộc gia tộc. Đây chính là Thiên Ma tộc khắc tinh. Đã từng có qua cường giả siêu cấp. Người này chính là Thanh Đế. Hiện tại hẳn là còn sẽ có hậu nhân sống sót. Còn như bao nhiêu cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút Lâm Hiên rất hy vọng, đó là có thể thu được siêu cường thần mộc. Có thần mộc là hắn có thể điêu khắc xuất chúng nhiều cường giả siêu cấp, đồng dạng có thể xoay tất cả. Nếu có thể tìm đến vạn năm ngũ thải linh mộc các loại, tuyệt đối có thể khắc ra hóa đan kỳ tu vi, thậm chí càng cao tu vi pho tượng. Đến lúc đó ai có thể ngăn cản? Xem ra đi trước tìm một chuyến tra một chút xem, thần mộc gia tộc trước đây sở tại địa phương, có thể hay không tìm được tương ứng chu ti mã tích. Lâm Hiên dự định trước tiến hành biện pháp thứ 2, convert by, King Killer, hết chương.